Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Trảm Lưu Ly. Chẳng lẽ Diệp Hiên thần thông có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Đám người cảm thấy nghi hoặc vạn phần, cho dù bọn hắn như thế nào quan sát, nhưng cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì chỗ. Lưu Ly Thánh Chủ thần sắc nghi ngờ không thôi. Tuế Nguyệt thần thông uy lực, hắn ngày đó đã sớm được chứng kiến. Nói thật hắn còn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thần thông. Nhất đao chảm đi ngàn năm thọ nguyên. Nhưng là Lưu Ly Thánh Chủ đối với Diệp Hiên nói nhiều thiếu lại có chút không tin. Bởi vì hắn dù sao cũng là chân chính sinh tử cảnh cường giả. Hơn nữa còn là tam phẩm vương giả. Hoàn toàn không phải Thích Điên Chi Lưu có thể so sánh. Huống chi hắn lại có dược sư Lưu Ly Phật Pháp tướng gia trì. Đừng nói là chém tới ngàn năm thọ nguyên, liền xem như tăng gấp đôi. Hắn Pháp tướng làm theo có thể bù lại. Diệp Hiên lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Tiếng nói vừa ra, Lưu Ly Thánh Chủ chỉ cảm thấy chính mình hành động trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi. Sinh cơ bên trong cơ thể càng là phi tốc trôi qua. Lần này, nhất thời để cho Lưu Ly Thánh Chủ quá sợ hãi, điên cuồng vận chuyển lên pháp tướng lực lượng, muốn bù đắp chạy mất thọ nguyên. Chỉ tiếc mặc cho hắn như thế nào thúc đẩy pháp tướng lực lượng, đều không có nửa điểm tác dụng. Một năm, 2 năm, 3 năm, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Lưu Ly Thánh Chủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu trở nên già nua dâng lên. Nguyên bản thân thể mập mạp, giống như là thoát hơi, dần dần khô quắt. Đám người thấy thế, vô cùng sợ đến hồn phi phách tán. Thần thông như vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Bạch Vũ mấy người cũng đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Sau một lát, Lưu Ly Thánh Chủ cả người đã trở nên già nua đến cực điểm. Hàm răng đã toàn bộ rơi sạch, khôi ngô cao lớn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến thành còng xuống gầy nhom tiểu lão đầu, âm u đầy tử khí, gần đất xa trời. Đây là Lưu Ly Thánh Chủ bây giờ cho mọi người cảm giác. Hào, thủ đoạn, run run rẩy rẩy âm thanh theo Lưu Ly Thánh Chủ trong miệng phát ra. Vừa mới nói xong, Lưu Ly Thánh Chủ thì đã khí tức dồn dập lên. Còn chưa chờ hắn lắng lại khí tức, hai con mắt của hắn bắt đầu tan rã, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống. Mặc cho ngươi lúc còn sống cao cao tại thượng, một tay che trời, đều không ngăn nổi năm tháng ăn mòn. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh vang lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người căn bản không có lấy lại tinh thần. Quát tháo phong vân thương lan đại lục ngàn năm lâu Lưu Ly Thánh Chủ. Cái này chết rồi, với lại chết còn như thế biệt khuất, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Đám người không thể tin được, nhưng trước mắt thấy sự thật, lại không cho phép bọn hắn không tin. Lưu Ly Thánh Chủ chết, chết tại một cái mới năm gần 16 tuổi thiếu niên trên tay. Một đám Lưu Ly Thánh địa đệ tử, trong lòng không có từ trước đến nay tuôn ra thấy lạnh cả người. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, tràn đầy e ngại, thích không, thích kiến thất hồn lạc phách. Như đồng hành thi đi thân, mà Bạch Vũ đám người trên mặt thì là tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên thế mà thật một chiêu chém giết Lưu Ly Thánh Chủ. Đây là thời gian pháp tắc. Bạch Vũ Thánh Chủ trong lòng bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, bật thốt lên kinh hô. Thời gian pháp tắc, một đám đệ tử sau khi nghe được, trên mặt càng là mờ mịt. Bọn hắn ranh giới không đến, căn bản là không tiếp xúc được pháp tắc lực lượng, chớ nói chi là thời gian cái này, tại pháp tắc bên trong cũng là cao thâm nhất lực lượng. Nhưng thích không, Thích Kiến nhưng là đột nhiên biến sắc. Pháp tắc lực lượng, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là ẩn ẩn có chút khái niệm. Nhưng ít nhiều vẫn là biết một chút. Đây cơ hồ chỉ có hoàng giả, tôn giả cấp bậc nhân vật mới có thể thoáng lĩnh ngộ lực lượng. Diệp Hiên hắn chỉ bất quá mới vào sinh tử cảnh, lại như thế nào sẽ có được cái này kinh khủng thủ đoạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.